Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 27, phải hay không phải. Tất cả mọi người bị trước mắt rộng mấy trăm tên, dài đến ngàn mét phế tích làm chấn kinh. Bọn hắn không ai chú ý tới Tần Nhiên áo choàng bên trong trên cổ áo lóe ra quang mang kỳ lạ trận. Chi tàn phiến, bất quá, liền xem như chú ý tới. Cũng chỉ sẽ cho rằng là thái dương phản quang. Dù sao, ở thường nhân trong mắt, trận chi tàn phiến liền là một cái kim màu xanh cúc áo. Có lẽ duy nhất đáng giá để ý địa phương. Đúng vậy, cái này mai cúc áo hoa văn 10 phần phức tạp thôi. Hô, lại là một trận gió thổi tới. Đây là tự nhiên hình thành gió nhẹ, ấm áp mà lại nhu hòa. Nhưng tại dạng này gió bên trong, ở đây hành động tổ các thành viên nhưng đều là kích linh linh run lên. Phảng phất là muốn ngã vào vực sâu. Từng cái hoảng sợ nhìn chung quanh. Khi không nhìn thấy trong tay nắm giữ gió lốc màu đen bóng người lúc, bọn hắn mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lại hai mặt nhìn nhau. Muốn từ đồng bạn nơi đó hỏi thăm đến Tần Nhiên là lúc nào rời đi. Nhưng không ai phát hiện. Cho dù là một mực đặc biệt chú ý Tần Nhiên mật nhĩ, cũng ở vừa mới một khắc này bị gió lốc hấp dẫn. Cái này là liệp ma nhân lực lượng. Mật nhĩ nhìn lấy biến mất Evan đường, không khỏi thấp giọng tự nói lấy. Không có e ngại, không có kinh sợ, có, chỉ là, nóng lòng muốn thử. Will rất rõ ràng cảm nhận được cháu gái của mình biến hóa. Hắn không khỏi che chán đầu. Thân là đặc biệt hành động tổ trưởng, Will giờ phút này 10 phần đau đầu. Hắn đã đau đầu một màn trước mắt nên như thế nào hướng lên phía trên giải thích. Lại đau đầu chính mình cái này sẽ tùy thời cuốn vào phiền phức bên trong tôn nữ. Không sai, liệp ma nhân rất cường đại. Nhưng ở liệp ma nhân bên người, càng nhiều hơn là nguy hiểm. Cho dù là cường đại liệp ma nhân cũng không có khả năng chu đáo. Có chút sơ sẩy. Chính là, tử vong, Will cũng không hy vọng mình thân nhân duy nhất cứ như vậy cách mình mà đi. Mất đi con trai, con dâu thống khổ, một lần là đủ rồi. Lại nhiều, hắn không thể thừa nhận. Hô, Will hít một hơi thật sâu. Đáy lòng đã có một ít quyết định. Ánh mắt thì nhìn về phía Smith. Đối với ở trước mắt nhân viên chữa cháy, Will là lần đầu tiên gặp, nhưng ấn tượng đầy đủ khắc sâu. Đối phương bố cục không phải kinh thiên chi mưu. Tại những cái kia tiểu cô nương xuất hiện thời điểm, Will liền hiểu hết thảy. Nhưng cái này cũng không trở ngại Will đáy lòng phẫn nộ. Ngươi hẳn là cáo chi chúng ta hết thảy, mà không phải như thế lợi dụng chúng ta. Will trầm giọng nói. Smith nhìn Will một chút về sau, liền ôm trong ngực tiểu cô nương, mang theo còn lại tiểu cô nương hướng về đường phố đạo mặt khác một đầu đi đến. Will là một cái đáng giá tôn kính người, nhưng lại không phải một cái thích hợp nói chuyện với nhau người. Thân phận của đối phương sớm đã đại biểu hết thảy. Đối với một ít chuyện lòng biết rõ, Smith duy trì trầm mặc. Nhìn lấy Smith bóng lưng rời đi, Will thủ hạ nhóm theo bản năng liền muốn ngăn cản, để bọn hắn rời đi. Will ngăn trở thủ hạ ngăn trở yêu cầu, liền như là Smith biết như thế. Will phẩm đức là một cái đáng giá tôn kính người. Hắn sẽ không tùy ý cầm người khác đỉnh nồi, càng sẽ không tùy ý đem người khác đẩy vào vực sâu. Bọn hắn rời đi mới là tốt nhất. Nhìn chăm chú lên Smith một nhóm biến mất, Will thấp giọng lẩm bẩm. Chung quanh phản ứng nhanh hành động tổ các thành viên nghe được lời như vậy ngữ, lập tức trở nên như có điều suy nghĩ bắt đầu. Ba, Will phủi tay trưởng, hấp dẫn lấy thuộc hạ ánh mắt. Các vị, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa kết thúc. Ở chợ giúp đến trước, dùng hết khả năng lục soát nơi này, ta cần chỉ có thể là nhiều vật có giá trị. Wilga nặng ngữ điệu. Vâng, đội trưởng. Minh bạch. Hành động tổ các thành viên lập tức hành động bắt đầu. Cho dù là tương đối ngu dốt ra hỏa ở thời điểm này cũng minh bạch. Nếu như không muốn bị xem như dê thế tội, vậy thì tốt nhất nắm giữ đủ nhiều đối tự thân có lợi chứng cứ. Ở Evan đường phát sinh hết thảy, lấy vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ quét sạch toàn bộ edit. người bình thường phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Giấu ở trong bóng tối bọn quái vật thì trong lòng run sợ. Bọn chúng bên trong một bộ phận thu liễm nanh vuốt, chuẩn bị càng cẩn thận kỹ càng thăm dò cục thế. Đương nhiên, càng nhiều bọn quái vật lại càng phát sao động bắt đầu. Bởi vì Thái Dương, tức sắp xuống núi, màn đêm lại một lần nữa giáng lâm Edith thời điểm. Vậy thì là thiên hạ của bọn nó. Bất quá, những thứ này tạm thời đều cùng Tần Nhiên không có quan hệ. Ngồi ở hỏa lô cá nướng, lạnh sạch đại sảnh bên trong. Tần Nhiên bưng tiểu Tom đưa tới chén nước, lẳng lặng cùng đợi Smith đến. Đối phương là một cái coi như thông rõ ra hỏa. Đối mặt với trước mắt Edith cục thế, chỉ cần không phải thật muốn chết, như vậy, liền sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Chén bên trong thanh thủy bị Tần Nhiên uống xong 1/3. Ngáp Raglan phủ lấy một kiện áo sơ mi từ tủ rượu sau tản bộ đi ra. Tiểu Tom, ngươi có thể tan việc. Raglan nói như vậy nói. Thế nhưng là cách mặt trời lặn còn có hơn 1 giờ. Chấm ngoặc kép, hôm nay ta tâm tình tốt. Cho nên, ngươi có thể sớm tan việc. Nhớ kỹ không cần ở trên đường phố ở lâu. Sau khi về đến nhà cũng phải đem cửa sổ đóng kỹ. Nếu có thể, dùng tốt nhất tủ quần áo đứng vững tất cả cửa sổ. Raglan cắt ngang mình tiểu nhị lời nói. Nhìn như tùy ý, kỳ thực 10 phần kiên nhẫn dặn dò. Biết rồi, lão bản, tiểu Tom mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Sớm ở chỗ này không phải 1 ngày 2 ngày tiểu Tom. Tự nhiên biết mình lão bản là cái gì tính cách. Thậm chí, cũng ẩn ẩn đã nhận ra lão bản mình không tầm thường. Bởi vậy, hắn cũng sẽ không đối với Raglan lời nói sơ ý chủ quan. Ở hướng lão bản của mình, còn có ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong Tần Nhiên bắt chuyện qua về sau. Tiểu Tom vội vàng rời đi. Theo tiểu Tom rời đi, hỏa lô cá nướng, đại sảnh bên trong, lập tức chỉ còn sót Tần Nhiên cùng Raglan 2 người. Raglan cầm bia lên chén, xoay mở thùng rượu long đầu. Kim hoàng sắc rượu dịch mang theo tiết trắng bọt biển. Nhanh chóng lấp kín chén rượu. Raglan thổi thổi bọt về sau. Một thanh liền đem chén bên trong bia uống cạn. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp chén thứ 2. Khi chén bên trong bia lần nữa tiếp đầy về sau, Raglan đi tới Tần Nhiên ngồi đối diện xuống tới. Ngươi là ai? Đừng bảo là ngươi là liệp ma nhân. Tuy nhiên ngươi trang phục, hành vi đều rất phù hợp liệp ma nhân. Nhưng theo ta được biết, liệp ma nhân bên trong không có một cái nào cùng ngươi phù hợp. Đang dưới trướng đến thời điểm, Raglan trực tiếp hỏi nói. Tần Nhiên không có trả lời đối phương, chỉ là lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đối phương. Ở phát giác được đối phương có viễn siêu thường nhân cường đại về sau, Tần Nhiên vẫn suy đoán thân phận của đối phương. Nó bên trong tự nhiên bao quát liệp ma nhân một phương. Bởi vậy, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì giật mình. Hoặc là nói, đối phương là ai, thuộc về phương nào thế lực, đều cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Hắn chỉ cần biết mình muốn làm gì như vậy đủ rồi. Ngươi nhìn, ngươi bộ dáng bây giờ. Nếu như không phải ta biết rõ ngươi không phải liệp ma nhân, ta cũng sẽ đem ngươi trở thành những tên kia. Đối mặt với trầm mặc Tần Nhiên, Raglan không khỏi một nhún vai, lần nữa uống một hớp lớn bia. Nhưng sau một khắc, Raglan miệng bên trong bia thiếu chút nữa phun ra. Bởi vì Tần Nhiên trả lời như vậy lấy trước kia không phải, hiện tại là trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.